Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 344, hỗn độn thiên châu. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, răng rác, kia Lôi Vân tựa hồ bị Tô Nhiên này một cuồng vọng tự đại cử động cho chọc giận. Điên cuồng kích ra cuồng lôi điện xà, kết nối không ngừng tia chớp oanh kích lấy vọt tới Tô Nhiên. Tô Nhiên tuy nói không sợ, hãy nhìn đến này lôi điện tuôn ra, tiếng sấm rền vang cuồng bạo tình cảnh, không khỏi có phần trong lòng run sợ. Cho ta, tản ra, Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, cao thét lên tiếng, giơ cao chánh xét bảo châu cảm nhận được Tô Nhiên cỗ này tức giận tâm tình. Cả hạt châu thượng bao trùm hồng mang đột nhiên kích xạ. Liền giống một thanh sắc bén lightsaber, sinh sôi đem này đóa uy năng khó lường lôi vân cho cắt thành hai nửa. Cơ hội tốt, Tô Nhiên bạo vọt lên, nhất cử đột phá tầng mây, tới nơi này khỏa điện quang nhanh chóng hạt châu trước mặt. Hắn còn không có tiếp xúc đến, liền cảm nhận được cái khỏa hạt châu này kia chói mắt lôi quang cùng kia vô thượng uy lực. Bảo vật này, là của ta, chấm, Tô Nhiên khuôn mặt vui vẻ, không làm bất kỳ suy tính liền hướng phía viên kia kỳ dị bảo châu chộp tới. Nhưng lại tại hắn xương tay đụng chạm lấy cái khỏa hạt châu này thời điểm. Kia rậm rạp điện quang trong chớp mắt thu liễm, đã trở thành một khỏa cổ xưa thạch châu, nhu thuận bị Tô Nhiên bắt được trong tay. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên không dám tin dùng sức nắm chặt lại cái khỏa hạt châu này. Cảm nhận được nó thấu thể cảm giác mát, lúc này mới yên lòng lại. Đơn giản như vậy liền lấy được cái khỏa hạt châu này. Không phải là hàng nhập lậu a, Tô Nhiên hoài nghi lẩm bẩm. Theo hắn, càng là cực phẩm bảo bối hẳn là càng khó đạt được. Như vậy tài năng hiển lộ rõ ràng giá trị của bảo vật. Hắn đã sớm cân nhắc đến, phải kinh lịch chút chắc trở tài năng đoạt được này khỏa bảo châu. Điều này cũng tốt, hết thảy đều không theo lẽ thường xuất bài. Tiện tay chụp tới liền được nói đến kỳ quái. Tại Tô Nhiên đạt được cái khỏa hạt châu này, dưới thân lôi vân lại tiêu tán ra, lộ ra phía dưới mồ. Tô Nhiên không thể chờ đợi được đem cái khỏa hạt châu này cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Phát hiện này hạt châu cùng chánh xét châu đại, nhan sắc cũng là một cái bộ dáng, giống như là song bào thai huynh đệ tựa như. Làm cho người ta phân không ra sống mái. Lôi kiếp châu đặc thù dẫn lôi. Sử dụng tùy cơ triệu hoán một đạo thiểm điện. Mục tiêu công kích, tổn thương giá trị xem tia chớp mạnh yếu. Mê muội 3, nắm trong tay có thể có hiệu lực. Tử vong rơi xuống. Chú thích, thượng cổ thập đại bảo châu nhất. Có được khó lường chi uy. Bà mẹ nó, quả nhiên là thượng cổ bảo châu. Nhẹ nhàng như vậy liền được bảo vật này. Để cho Tô Nhiên cảm giác như đang ở trong mộng kỳ thật. Tô Nhiên không biết là, trong tay hắn chánh xét bảo châu làm ra rất trọng yếu tác dụng. Nếu như không có vật ấy, muốn đạt được lôi kiếp châu, không sợ phản vệ của nó tự đi cầm a, chánh xét châu cùng lôi kiếp châu. Đều mang theo một cái lôi chữ, chúng giữa, đến cùng có cái dạng gì liên hệ, nhìn đến đây. Tô Nhiên không khỏi nhớ tới kia mâu cùng thuẫn chuyện xưa. Không biết hai cái này hạt châu đụng phải một chỗ, sẽ có hiệu quả gì? Tô Nhiên càng muốn tâm càng ngứa, khống chế không nổi liền đem hai khỏa bảo châu cho hướng một chỗ tới gần. Dựa theo hắn lúc này ý nghĩ chính là, dù sao đều là thượng cổ bảo châu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vèo, ngay tại Tô Nhiên hai tay tiến gần nháy mắt. Hai cái bảo châu đột nhiên tránh thoát bàn tay của hắn. Tựa như kia nam châm đồng dạng, lẫn nhau hấp thụ đụng đụng vào nhau. Vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, hai cái bảo châu va chạm về sau cũng không có bắn ngược ra. Ngược lại bạo phát ra một cái cường lực từ trường. Hai khỏa bảo châu tại hắn nhìn chăm chú hạ chợt bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Cũng dần dần hòa thành một thể, bà mẹ nó. Tại sao có thể như vậy? Tô Nhiên mặt hiện xấu hổ, hiện tại đã hướng phía kia không biết tình huống phát triển. Ai cũng không biết, này hai khỏa bảo châu hợp nhất hội trở thành một cái dạng gì đồ vật. Vạn nhất biến thành một khỏa thuộc tính đều không có tảng đá. Tô Nhiên khóc đều tìm không được một cái phần mộ khó chịu. Mâu cùng Thuẫn đều là gạt người, Tô Nhiên nội tâm cũng không khỏi rất là bội phục mình. Hai khỏa bảo châu đến trong tay hắn còn không có một chút thời gian. Đã bị chính mình tai họa thành bộ dáng này. Nếu nói cùng nón xanh người chơi nghe, vẫn không thể bạo giận lên. Cùng mình liều mạng, hắn chờ đợi lo lắng nhìn chằm chằm này hai khỏa đang tại thôn phệ dung hợp thượng cổ bảo châu. Cảm thấy vị kia hộ nổi lên pháp. Hắn biết, này thôn phệ một khi bắt đầu, quá trình của nó liền tuyệt đối không thể nghịch. Từ kia sinh ra chớ gần từ trường cũng có thể thấy được một ít. Tô Nhiên trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng này hai khỏa bảo châu có thể thuận lợi dung hợp. Ngàn vạn khác để mình lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng, xì xì, tại phát ra cổ quái tiếng vang, này hai khỏa bảo châu rốt cục tới dung hợp lại với nhau. Hóa thành một khỏa cái đầu lớn hơn hào hạt châu, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Quanh người kia khuếch tán từ trường cũng bỗng nhiên vừa thu lại. Chui vào này khỏa kỳ quái trong hạt châu. Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn phát hiện, cái khỏa hạt châu này hiện lên thâm lam sắc. Sắc thái lưu truyền, giống như là có được sinh mệnh lực đồng dạng. Cả hạt châu tại kia không ngừng chấn động lấy. Ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng hiệp ra một khỏa quái vật gì. Tô Nhiên vung tay lên. Nhẹ nhõm đến cực điểm liền đem cái khỏa hạt châu này cho bắt được trong tay. Trung gian không có gặp được một chút khó khăn trắc trở. Trải qua một lần Tô Nhiên cũng không thấy rất đúng chuyện này. Rất là tò mò liền tra xét lên này khỏa kỳ dị hạt châu thuộc tính. Thiên châu lôi có được thiên lôi châu người, có thể trưởng khống thiên địa lôi phạt. Kỹ năng 1, dẫn lôi, khiến cho dùng tùy cơ triệu hoán một đạo thiểm điện. Mục tiêu công kích, tổn thương giá trị xem tia chớp mạnh yếu. Mê muội 3, kỹ năng 2, loại nhỏ lôi kiếp, triệu hoán kiếp vân, dẫn phát cuồng lôi trời giáng. Quần thể kỹ năng công kích, 5×5 trong phạm vi mục tiêu công kích chịu tùy cơ tổn thương. Kỹ năng 3, lôi bộ, triệu hoán một đạo cuồng lôi bám vào dưới chân, gia tăng người sử dụng tốc độ di chuyển, nhanh nhẹn 2, thời gian duy trì 30 giây. Kỹ năng 4, tránh xét, lôi hệ công kích không có hiệu quả, nắm trong tay có thể có hiệu lực, tử vong rơi xuống, chú thích, hỗn độn thiên châu, đạo pháp tự nhiên, ta đi, hỗn độn thiên châu, chính mình đánh bậy đánh bạ, lại hiệp ra một kiện vượt qua cực phẩm đạo cụ, Tô Nhiên hốc mắt trợn lên, trong đó cốt hồn u hỏa đằng địa một tiếng kịch liệt thiêu đốt lên, một cỗ rung động ba động khuếch tán. Toàn thân của hắn khung xương cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Nhìn xem trong tay này khỏa thâm lam sắc hạt châu thật lâu không kềm chế được. Ma khí, đây tuyệt đối là một kiện cực phẩm ma khí. Trưởng khống thiên hạ lôi phạt, chỉ cần nhìn mấy chữ này nhãn, Tô Nhiên cảm giác chính mình nổi da gà đều nổi lên một thân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem này khỏa thiên lôi châu cho bỏ vào chữ vật trong hộp. Lúc này mới yên tâm, giấu thi đồ, quả thật là một đồ tốt, bình tĩnh trở lại Tô Nhiên cảm thán đến, hắn cảm giác hai tay của mình, đến bây giờ cũng còn đang run rẩy. Sau đó, Tô Nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại đây tòa cao lớn phần mộ, tuy bị nón xanh người chơi cho đập ra một cái thân hình hố, nhưng không ngại nó này uy nghiêm bộ dáng, bám vào ở bên trên phần mộ lôi đình điện không có năng lượng. Thùng rỗng kêu to, đối với cái này, Tô Nhiên không chút khách khí móc ra tân thủ quốc, đi đến chỗ này tràn ngập thần bí khí tức phần mộ lúc trước. Bắt đầu nỗ lực khai thác lên, cách chương.